Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chẳng lẽ trên đời thật có quỷ? Ban đêm 10 giờ, Từ Khuyết đuổi đến chuyến cuối cùng 375 đường xe buýt. Ngồi lên xe tái máy điện thoại di động. 375 đường xe buýt là một chiếc từ Tây Môn đến Bắc giao đường đi xe buýt. Ở nơi này thập niên 90, bởi vì là mùa đông, cái điểm này đường phố thượng nhân đã rất ít. Bất quá lúc này, trong xe còn ngồi hơn 20 người. Từ Khuyết ngồi ở xe sau cùng, đi theo trong xe lên xuống lắc lắc thân thể. Không sai biệt lắm bắt đầu chứ. Từ Khuyết nhìn điện thoại di động, phía trên biểu hiện, thực tập nhiệm vụ. Tìm ra kinh thành phố 375 đường xe buýt sự kiện linh dị chân tướng. Kinh khủng chỉ số, chuyện này Từ Khuyết cũng đã nghe nói qua. Tin đồn, năm đó 375 đường xe buýt là chuyến cuối cùng chuyến xe cuối. Đêm hôm đó, xe cộ ly kỳ biến mất, chờ đến thứ hai thiên thời sau khi, ở cách Bắc giao trạm cuối 100 cây số nơi. Phát hiện lật ngã ở ven đường 375 đường xe buýt. Trên xe nữ tài xế cùng nữ nhân viên bán vé cũng chết thảm. Cả người xương đều gầy, thất khiếu chảy máu. Vốn là nếu là tai nạn xe cộ lời nói, cái này cũng bình thường. Cũng không bình thường địa phương ở chỗ. Còn có một cỗ thi thể. Cổ thi thể này đã sớm độ cao thối rữa. Trên xe buýt. Tại sao có thể có thi thể thối rữa? Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Kinh thành phố lòng người bàng hoàng. Nói cái gì cũng có. Nhiều nhất một cái cách nói chính là ma quỷ lộng hành. Đêm khuya xe buýt chạy thời điểm. Đi lên ba người. Một người trong đó hắn đi lên đường tới là đệm lên chân đi bộ. Người này nhưng thật ra là người chết. Cuối cùng đem xe người bên trong cũng hại chết. Còn có một cái cách nói đó là có côn đồ cướp bóc. Cuối cùng đem xe thượng nhân cũng giết chết. Nhưng là phía sau một câu trả lời hợp lý có một chỗ sơ hở. Đó chính là thi thể thối rữa đến từ đâu? Từ Khuyết cau mày, ngược lại không phải là bởi vì sợ hãi. Hắn là cái vô thần luận giả. Không tin quỷ thần. Chủ yếu là cảm thấy có chút lạnh. Thập niên 90, xe buýt máy điều hòa không khí đều rất kém. Từ Khuyết vuốt vuốt áo khoác. Lúc này, ngồi ở bên cạnh một cô gái nhi đột nhiên nghiêng đầu xem ra. Nước mắt ở vành mắt lờn vờn. Cô nương, thế nào? Từ Khuyết hỏi, nữ hài run run nói. Anh, chúng ta lên nhầm xe rồi. Xe này là phóng người chết. Tại sao nói như vậy? Từ Khuyết chân mày cau lại. 375 đường xe buýt. Hôm qua đã xảy ra tai nạn rồi. Hơn nữa ngươi xem người trong xe. Từ Khuyết cau mày. Tầm mắt hướng người trong xe nhìn. Chẳng biết lúc nào. Người trong xe trên người tản ra lục u quang. Bọn họ mặt vô biểu tình. Cúi đầu. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn tới. Chỉ thấy những người này tất cả đều đem đầu vòng vo 180 độ. Trống rỗng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bồi chúng ta cùng chết đi. TTT, Từ Khuyết thoáng cái bị thức tỉnh. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh mình nào có cái người nào. Chỉ còn lại có tài xế cùng nhân viên bán vé. Nguyên lai đều là mộng. Lúc này xe cộ dừng lại. Hai bóng người lên xe. Một là cái cô nương trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa biện, cái này kiểu tóc ở thập niên 90 rất lưu hành. Nàng mang tai nghe, tựa hồ đang thuộc lòng tiếng Anh từ đơn. Một cái khác là cái lão nhân, chống ba tong, nắm một phần báo chí. Hoàng Du Du ngồi ở Từ Khuyết cùng cô nương trẻ tuổi trung gian. Xe buýt bên trong ánh đèn u ám, Từ Khuyết đề cao cảnh giác. Bởi vì xe buýt lập tức phải đến trạm. Cũng đang lúc này, xe buýt lần nữa dừng lại. Đứng trên đài đi lên hai người. Hai người đi lên thời điểm còn lôi kéo một cái người bị hôn mê. Hùng hùng hổ hổ vừa nói uống nhiều rượu như vậy. Từ Khuyết vừa nghe, Quả nhiên, ba người này trên người đều là mùi rượu. Từ Khuyết nhíu mày, năm đó sự kiện sau khi phát sinh, xe buýt bên trong rõ ràng có một cụ độ cao thi thể thối rữa. Nhưng là bây giờ bên trong xe rõ ràng đều là người bình thường. Nhiệt độ trong xe hạ xuống, nữ sinh trẻ tuổi không kìm lòng được run một cái, cảm giác có chút âm lãnh, hướng ba cái hán tử say nhìn, bên phải một người hướng nàng nở nụ cười, lộ ra ố vàng răng, bị dọa sợ đến nữ hài liền vội vàng nghiêng đầu, xe cộ vẫn còn ở chạy. Từ Khuyết nhìn chằm chằm ba người kia hán tử say, rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Phía sau cùng người kia chân, tại sao đệm lên đi bộ? Hơn nữa sau khi lên xe, người này mặt một mực bị quần áo túi, giống như quấn mặt trước cái kia hai người tựa như. Từ Khuyết sờ cằm một cái, có cái gì không đúng? Thi thể thối rữa mùi vị cũng không có. Con mắt của Từ Khuyết sáng lên, ba người này trên người đều là mùi rượu, làm sao có thể ngửi được thi thể mùi vị? Nói cách khác, có người cố ý che giấu mùi thối rữa. Chẳng lẽ nói, cái kia đệm lên chân nhân đã chết, này căn bản không phải cái sự kiện linh dị gì cả. Mà lúc này, trước mặt lão đầu đột nhiên sờ một chút trước mặt nữ hài cổ. Cười híp mắt nói, tiểu cô nương da thịt rất tốt a. Nữ hài thoáng cái mau, người cái này lão nhân gia xảy ra chuyện gì? Tuổi rất cao rồi công cộng trường hợp còn trêu đùa phụ nữ. Tiểu cô nương, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Ta chỉ là khen ngươi da thịt được. Lúc nào trêu đùa ngươi? Nữ hài chỉ Từ Khuyết. Đại ca, ngươi là một nhân chứng được không nào? Từ Khuyết bị tình huống trước mắt làm cho có chút mộng bức. Còn chưa lên tiếng, lão nhân gia hừ nói. Hành hành, tiểu cô nương. Chúng ta tìm nhân phân xử thử. Nhân viên bán vé thấy sự tình làm lớn chuyện, vội vàng nói, được rồi, hai người các ngươi một lớn một nhỏ không nên ồn ào rồi. Ngươi cái này đại gia cũng thật là cao tuổi rồi rồi, nhân gia tiểu cô nương làm sao biết vu hãm ngươi. Thật tốt, các ngươi đều nói ta là đi. Hành hành, trước mặt chính là cục công an. Chúng ta đi phân xử thử. Lão nhân gia không tha thứ, đi thì đi, ngươi sợ ta, ngươi còn có lý, tiểu cô nương hổn hển nói, tài xế không có cách nào chỉ có thể khai môn, vậy các ngươi đi xuống trước đi, này, ngươi tên tiểu tử này cũng xuống xe a, ta muốn tìm ngươi phân xử thử đây, lão nhân gia hướng Từ Khuyết hô, nhìn như vô lý trên mặt, trong mắt lại lóe lên khôn khéo thần quang. Từ Khuyết cười, thì ra là như vậy. Hắn đã hiểu rõ 375 đường xe buýt rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cũng minh bạch lão nhân gia tại sao làm như thế. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Hô, ta xuống 1000 khối. Lão nhân gia, tiểu cô nương, các người trộm ta đồ vật. Bây giờ xe thượng nhân, một người đều không cho đi. 1000 khối. Ở 90 thâm niên sau khi, so với bây giờ 1 vạn tệ còn đáng tiền, cho nên nghe lời này một cái, tài xế đại thúc liền kinh ngạc, ái chà chà tiểu tử, ngươi xuống 1000 khối A, không sai, trước mặt không phải là cục công an ấy ư, liền đi nơi đó, chúng ta, thật tốt phân xử thử, Từ Khuyết cố ý nói, không nghĩ tới, này lão đầu nghe một chút cả cười. Được, đi thì đi, hôm nay thật tốt phân xử thử. Kéo tiểu cô nương lên xe, không nghĩ tới, mang uống rượu say hai người sắc mặt biến rồi thay đổi. Liền vội vàng nói muốn xuống xe, nhân gia tiểu tử cũng ném tiền rồi. Bây giờ xuống xe sao được? Tài xế đại thúc lắc đầu, nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa vặn ven đường một cái cảnh sát giao thông chạm gác còn có người thi hành nhiệm vụ. Vì vậy tài xế đại thúc ở nơi này ngừng xe. Không nghĩ tới mới vừa mở cửa xe. Hai cái này đỡ say rượu đại hán người trực tiếp tông cửa xông ra. Ai? Các ngươi chạy cái gì à? Tài xế hô to. mà lão nhân ra hướng thẳng đến cảnh sát giao thông trạm gác hô. Cảnh sát đồng chí, hai người này là người phạm tội giết người. Yên tĩnh trong bầu trời đêm, thanh âm xẹt qua chân trời. Cảnh sát động tác rất nhanh. Rất nhanh trạm gác bên trong lao ra ba cái thi hành nhiệm vụ cảnh sát. Nhào tới, mà Từ Khuyết chính là đi tới say rượu đại hán bên kia. Ở nồng liệt tử vị bên trong, một cổ bị che giấu mùi thúi xông vào mũi. Này căn bản không phải say rượu đại hán. Đây là một cụ tử thi, bị đã sớm sát hại thi thể. Bởi vì độ cao thối giữa, cho nên hai người kia dùng mùi rượu che giấu. Nghĩ tại đêm khuya thông qua xe buýt đem thi thể chuyên trở đến bắc giao trạm cuối bờ sông vứt xác. Thả vào bây giờ, có lẽ người sở hữu cảm thấy rất ngu xuẩn. Nhưng là niên đại đó, xe riêng còn rất ít. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay vứt xác, chuyên trở không dễ dàng như vậy. Mà bọn họ sinh hoạt tại thị khu, nếu muốn chôn xác hoặc là vứt xác, lượng người đi cũng quá lớn. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cái biện pháp này. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng đã nhìn ra. Lão nhân gia đi tới, sau đó hướng thất hồn lạc phách nữ sinh nói. Vừa mới xin lỗi a, ta cũng là vì cứu ngươi. Ta phát hiện hai người này lôi kéo là thi thể. Trên xe liền tên tiểu tử này cùng ta cái này lão đầu là nam. Căn bản ta đánh không lại bọn hắn. Cho nên ta liền diễn xuất muốn lừa ngươi xuống xe. Sau đó báo cảnh sát. Nguyên lai là như vậy a. Tiểu cô nương kinh hoàng nhìn thi thể. Nàng hướng vừa mới Từ Khuyết đứng lập địa phương nhìn. Chỉ thấy không biết lúc nào, Từ Khuyết đã biến mất ngay tại chỗ. Trong đêm tối, Từ Khuyết đi trên đường. Một chiếc xe buýt lái tới. Từ Khuyết lên xe. Xe buýt dần dần biến mất. Giờ phút này, Từ Khuyết ở một tràng ba tầng cửa lầu đứng lại. Nhớ lại trước từ hiện đại trở lại thập niên 91 màn kia. Đến nay còn có chút không dám tin tưởng. Xem ra những thứ này đều là thật. Thật không nghĩ tới. Ta đây cái bà con xa lại cho ta thừa kế như vậy một tràng thần bí nhà lầu. Sau đó trong lòng hơi động, nhảy ra trước mắt mãnh quỷ lâu menu. Lâu chủ, Từ Khuyết mãnh quỷ lâu lượng người đi. Không người vấn tân kinh khủng khen ngợi. Không kinh khủng không sai biệt cho lắm. Không hôm nay xem số. Không ta nhân viên, vô ta đạo cụ. Không mãnh quỷ lâu ứng dụng cảnh tượng. Ban đầu thiết lập, đánh giá, liền tiểu hài cũng hù dọa không được. Khách nhân giá trị kinh sợ. Không hôm nay mãnh quỷ lâu nhiệm vụ. Một sửa chữa mãnh quỷ lâu bóng đèn. Hai quét dọn rác dưới. Ba cho mãnh quỷ lâu mở điện. Bốn lau chùi trên lầu thủy tinh. Năm là một người cao lớn thượng tấm bảng quảng cáo. Sáu mời chào một cái khách nhân hôm nay thực tập nhiệm vụ. 375 xe buýt sự kiện linh dị đã giải quyết. Quét thưởng. Thành công giải tỏa mãnh quỷ lâu phòng số 101 cảnh tượng trong máy truyền hình Sadako. Nhìn mãnh quỷ lâu menu. Thật lâu, Từ Khuyết mới há hốc mồm. Chẳng lẽ trên đời thật có quỷ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.